Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 181, người thứ 11. Năm, nói xong, Nhan Tuấn Trạch cũng không có mở đèn lên, cũng không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Mã Đốn tổ này cùng Hạ Khải kia một tổ người, tuy là quả thực vạn phần hoảng sợ, nhưng ở trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, lập tức liền bắt đầu cảm xúc chính mình nắm lấy cái tay này. Có hay không có dị dạng, tất cả mọi người còn nhớ rõ, vừa rồi bên cạnh mình đứng người là ai, cho nên chỉ cần thoáng dụng tâm cảm xúc, cơ hồ có thể 100% khẳng định chính mình nắm lấy tay có hay không dị thường. Lại là 7-8 giây về sau, xác nhận thanh âm bắt đầu vang lên. Không có vấn đề, ta nắm lấy chính là Dương Dương cùng Trương Dĩnh. Mã Đốn nói, ừ, ta cũng không thành vấn đề. Trương Dĩnh lên tiếng, nàng bên kia nắm lấy chính là Liêu Tĩnh. Liêu Tĩnh rất nhanh nói, ta chỗ này là Từ Vĩnh Cường. Ừ, là ta, Từ Vĩnh Cường nói, ta tin chắc bên kia là hội trưởng. Tổ thứ nhất, không có vấn đề. Tổ thứ hai, Nhan Tuấn Trạch mở miệng. Giờ phút này hoạt động trong phòng thực sự hắc ám đến cực hạn. Dù cho hai mắt đã có thể thích ứng cái này hắc ám, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể bằng vào chạm đến cảm giác. Tổ thứ hai, Lý Tân sờ lên chính mình lôi kéo tay trái. Rất bình thường, là Kim Vĩ. Mà đổi thành một bên thì là Mao Tấn An. Kim Vĩ lôi kéo chính là Hạ Khải. Lúc này hắn nheo nheo Hạ Khải có chút gầy yếu bàn tay. Bởi vì trong lòng khẩn trương, dùng khí lực hơi lớn một chút. Bất quá vẫn là xác định là gia hỏa này. Cũng không có thay đổi. Ngượng ngùng, quá khẩn trương, sợ hãi bóp đau Hạ Khải. Kim Vĩ tranh thủ thời gian giải thích. Nhưng Hạ Khải không nói gì, bởi vì hắn lúc này hai chân run giống như là đang nhảy quỷ bộ múa. Cảm thụ được tay phải nắm lấy cái tay kia, hắn nhớ kỹ chính mình vừa rồi rõ ràng nắm lấy chính là Mao Tấn An. Nhưng bây giờ cái tay này là tại đèn bỗng nhiên dập tắt toàn trường biến hắc ám trong nháy mắt. Phát sinh biến hóa, tựa hồ, có chút ẩm ướt. Thời khắc này Hạ Khải hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở cái tay này bên trên. Cho nên căn bản không có nghe thấy Kim Vĩ xin lỗi. Hắn hơi hơi giật giật ngón tay. Lúc này theo hắn nắm lấy cái tay này bên trong, một viên giọt nước lan đến, chảy tới chính mình ngón tay cái đầu ngón tay. Lập tức nhỏ xuống, tin chắc, cái tay kia luôn luôn dính đầy nước. Giờ khắc này, Hạ Khải cảm giác chính mình tay phải toàn bộ tê, một chút khí lực cũng không có, phảng phất đã không thuộc về mình nữa, mà đổi thành một bên Mao Tấn An, đồng dạng không có nửa điểm thanh âm phát ra tới, hắn đồng dạng cảm giác ra tay trái mình dị thường, dẫn đến toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, run run tần suất lớn, tốc độ cho sướng, phảng phất mở ra điện giật hình thức. Bên kia nắm lấy Mao Tấn An Lý Tân phát giác không thích hợp. Nhéo nhéo Mao Tấn An tay. Tiểu tử ngươi, không đúng. Lý Tân giật mình, nghĩ đến cái gì. Lập tức theo lưng dâng lên một cỗ khí lạnh. Cảm giác được Mao Tấn An có thể quá mức sợ hãi. Tùy thì liền liền sẽ nhảy dựng lên. Lý Tân đang muốn nói chuyện nhắc nhở hắn. Bỗng nhiên cảm giác trên tay buông lỏng. Mao Tấn An bỗng nhiên đem hắn tay hất ra. Cùng thời khắc đó, hoảng sợ Mao Tấn An cũng bỏ rơi nắm lấy kia nữ quỷ tay. Bất quá tại vứt bỏ cái này ướt sũng tay sau một khắc, dọa đến sớm đã toàn thân run rẩy hắn, bỗng nhiên cảm giác một đạo bí mật mang theo xú khí âm hàn đập vào mặt. Thứ gì nhích lại gần mình? Trong bóng tối, Mao Tấn An không có chú ý tới mình đã sớm dọa đến mặt mày méo mó. Trong mắt trợn thật lớn, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Đột nhiên, không hề phòng bị hắn cảm thấy bộ mặt lạnh lẽo. Một tấm băng lãnh mặt kéo đi lên. thật chặt sát bên má phải của mình gò má. Không nhúc nhích, ngắn ngủi 2 giây trầm mặc. Má ơi, một phen tê tâm liệt phế sợ hãi hô hào truyền ra. Bởi vì tiếng kêu to quá mức hoảng sợ, quá mức thê lương, trong lúc nhất thời một khắc nhóm người căn bản không nghe ra tới là ai tại thét lên. Lập tức bịch một tiếng, tiếng kêu đình chỉ, có người té lăn trên đất, Nhan Tuấn Trạch lập tức mở đèn. Quang mang chói mắt làm cho tất cả mọi người con mắt nhất thời không cách nào mở ra. Không sai biệt lắm 3 giây đồng hồ sau mới rốt cục có thể thấy vật. Nhào nhào hướng tổ thứ 2 đầu đi, chỉ gặp Mao Tấn An thẳng tắp nằm trên mặt đất, xung quanh cái gì cũng không có. Từ Vĩnh Cường cùng Kim Vĩ, Lý Tân tranh thủ thời gian đưa tới, đem Mao Tấn An đỡ lên ngồi trên ghế, bắt đầu ấn huyệt nhân trung. Sau đó Từ Vĩnh Cường bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút Mã Đốn phương hướng, lại nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Hắn tay trái có nước, những người khác mãnh kinh, giờ phút này mới lại phát hiện Hạ Khải như cũ đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, đồng tử phảng phất không cách nào tập trung, thất thần nhìn chằm chằm nơi nào đó, cả người hoàn toàn không tại trạng thái. Lập tức ánh mắt rời xuống, nhìn ra hỏa này tay phải giờ phút này đồng dạng tại giọt nước. Xem ra là xuất hiện tại tổ thứ 2. Chen chân tại Mao Tấn An cùng Hạ Khải trong lúc đó. Nhan Tuấn Trạch đi tới, bất quá cũng không thể thuyết minh cái này nữ quỷ muốn tìm chính là Hạ Khải cùng Mao Tấn An, cũng có thể là tổ thứ 2 bên trong những người khác, thậm chí là tất cả mọi người. Đi tới Mao Tấn An trước người, gặp gia hỏa này có thể là bị kinh hãi quá độ, xuất hiện ngắn ngủi hôn mê, giờ phút này đã bắt đầu yếu ớt tỉnh dậy, trong miệng vô ý thức hừ hừ, nhưng đã có thể tự mình trên ghế ngồi. Liều Tĩnh đến máy đun nước chỗ ấy rót cho hắn chén nước nóng, mang đến Mao Tấn An trước mặt. Kim Vĩ ở một bên sau khi nhận lấy, từng ngụm cẩn thận đút Mao Tấn An. Bất quá những người khác nhìn ra được, Kim Vĩ nắm cốc nước hai tay cùng dạng đang run rẩy, bị dọa ngất, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Nhan Tuấn Trạch nói, làm sao bây giờ? Dương Dương hỏi, cùng tổ thứ nhất người không có quan hệ. Nhan Tuấn Trạch nhìn hắn một cái, nếu như tổ thứ hai có người có thể thừa nhận hoặc là phát hiện chính mình nhận ra cái kia nữ quỷ, mà nói, ta nghĩ cũng không cần lại phiền toái như vậy. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía thuộc về tổ thứ hai Hạ Khải, Mao Tấn An, Kim Vĩ cùng Lý Tân 4 người này, trừ Mao Tấn An vừa mới khôi phục, còn tại hừ hừ bên ngoài, 3 người khác đều là khó mà che giấu sắc mặt hoảng sợ. Nhìn không ra có che giấu dấu hiệu, cho nên hiện tại có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất là 4 người này cũng không nhận ra nữ quỷ này, hoặc là nhận không ra cái này nữ quỷ, mà loại thứ hai thì là đã có người nhận ra, nhưng lại đang cực lực che giấu, cũng không thừa nhận. Loại thứ nhất còn dễ nói một ít, chí ít tất cả mọi người cũng không có giấu giếm cái gì. Nhưng nếu là loại thứ hai mà nói, liền muốn hoa một ít thủ đoạn. Nhan Tuấn Trạch thở dài, nội thị trong đầu bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Cái này nhiệm vụ nhắc nhở là tại hắn mới vừa tiến vào căn này hoạt động phòng, thấy được những người này ngồi ở chỗ này nháy mắt, bỗng nhiên bắn ra tới. Nhiệm vụ tên: hôn. Nhiệm vụ đẳng cấp: bồn chồn lo sợ, cao. Nhiệm vụ bối cảnh: người kia đã không yêu nàng, vì tình sở khốn A Linh nhảy sông mà chết, cho đến nàng chết đi, người kia cũng không đến xem nàng một lần cuối cùng. A Linh cả một đời tính tình ôn hòa, chưa từng có ý đồ xấu, bị chết đuối về sau, thi thể của nàng chìm vào đáy sông, bị cây rong ôm lấy luôn luôn không có nổi lên. Nhiệm vụ thuyết minh, nàng bây giờ chỉ muốn cuối cùng hôn lại hôn người kia một lần. Nhiệm vụ ban thưởng: 500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt: nếu như không có được đến cái này hôn, nàng sẽ luôn luôn tồn tại, không nhằm vào túc chủ. Nhiệm vụ nhắc nhở: 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. A Linh thật am hiểu chen chân. Ghi chú: A Linh tìm ra người này, nhưng không được sử dụng tổn thương người này thủ đoạn, bởi vì A Linh từ đầu đến cuối thật quan tâm hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN